Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2247, Lược Thi Tiểu Kế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu cuối cùng, Mạc Liên Thành lời nói bên trong lộ ra âm trầm sát ý, thanh niên đều hàn hàn. Nhanh đi tìm, đồng thời cảm thấy thay cái kia dám lừa gạt hắn người Mạc Niệm. Thừa dịp thanh niên không lưu ý, Mạc Liên Thành yên lặng thả ra tiểu mộng thú. Tiểu mộng thú thi triển huyễn thuật, bị thanh niên tạm thời nhập mộng. Trong mộng, thanh niên đồng dạng tiếp tục đang tìm, còn cùng Mạc Liên Thành cùng một chỗ, ở trên đỉnh núi đi dạo. Thế mà thật đúng là muốn tìm tới một chút linh dược các loại. Mà hiện thực bên trên, Mạc Liên Thành tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Từ tiểu mộng thú mang theo biến hóa cực kỳ nhỏ Cửu Tiêu Tháp. Từ một chỗ hòn đá nhỏ may chui đi vào. Nào có một cái cực kỳ nhỏ động. Chỉ có tiểu mộng thú loại này tiểu bất điểm mới có cơ hội ra vào. Mà trong động, tiểu manh manh bọn người cơ bản từng cái trên người mang theo tổn thương. Vô cùng chật vật, trong động cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Bọn hắn một nhóm nguyên bản bên trên bách nhân đội ngũ. Trước mắt chỉ còn lại có mười mấy người. Nhưng từng cái trên người vẫn là sát khí xông lên. Tiểu thương khung đã từng ngây thơ khuôn mặt nhỏ. Hiện tại cũng rõ ràng giống lớn lên một chút. Hắn chính có chút lo lắng nhìn xem ngồi tại trung gian tiểu manh manh. Mà tiểu manh manh tại bọn hắn một nhóm người này ở trong. Thương thế là nặng nhất. Lúc này, tuyệt tà ủ rũ cúi đầu nói. Lão đại, tiểu mộng thật có thể tìm tới Mạc công tử sao? Hẳn là có thể đi. Thật mất mặt a hát, lại để cho hướng cái kia ra hỏa cầu cứu. Tiểu manh manh sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nếu không phải này động quá nhỏ, chỉ sợ hắn đều sẽ nhịn không được khôi phục bản thể. Phút chốc, tiểu mộng thú xuất hiện. Xa xa liền nghe đến có tiếng hô. Manh ca ca, manh ca ca, các ngươi ở đâu? A, tiểu mộng trở về. Tiểu thương khung đại hỉ. Thế là, tiểu thương khung tranh thủ thời gian chào hỏi. Đem âm thanh truyền đi qua. Không bao lâu, tiểu mộng thú một người bay tật tới. Chỉ thấy được nó một người. Xung quanh đều người đều nhụt chí. Tố hồng mỹ nữ hiện tại chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thấy một lần chỉ có tiểu mộng thú xuất hiện. Cái kia đôi mắt đẹp liền hiện lên tuyệt vọng. Lần này muốn xong, Mạc công tử phải chăng không tìm được? Không được nha, công tử đại nhân tới. Tiểu mộng thú từ lông vũ có ích móng vuốt lấy ra một cái tiểu tháp. Gõ lại ba lần, sau đó, chỉ gặp tiểu tháp quang ảnh lóe lên. Mạc Liên Thành thẳng tắp dáng người trong nháy mắt xuất hiện tại trong động. Hắn thấy một lần đám người chật vật tình huống, lập tức nhíu mày, tiểu manh manh, làm sao biến thành như vậy? Hừ, ai cần ngươi lo, tiểu manh manh hừ lạnh một tiếng, ngạo khí tự nhiên im miệng không nói. Có thể là, nhìn thấy Mạc Liên Thành, hắn giống an tâm, chợt, cũng nhịn không được nữa. Đã hôn mê, Mạc Liên Thành yên lặng một cái. Thật là chết con vịt còn mạnh miệng mặt hàng. Rất nhanh, Mạc Liên Thành đem còn lại người thu sạch tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Còn bao gồm mấy chục cổ yêu thú thi thể. Theo tiểu thương khung nói. Đây đều là bọn hắn trên đường đi đồng bạn. Không muốn để cho bọn hắn thi thể lưu tại nơi này bị từ điêu tộc xử lý. Liền cầu Liên Thành cũng đưa chúng nó mang đi. Rất nhanh. Mạc Liên Thành cũng tiến vào Cửu Tiêu Tháp, lại dùng đồng dạng phương thức, từ tiểu mộng thú mang theo lên núi đỉnh núi, mà Mạc Liên Thành đánh thức Tần Lĩnh cùng Trục Phong, bị hai người bọn họ hỗ trợ, một đống bệnh nhân, hắn coi như bị chỉ, cũng không có nhiều như vậy tay, mượn cái này một hồi thời gian, hắn lấy ra số lượng không coi là nhỏ sinh mệnh nguyên dịch. Bị mười mấy may mắn còn sống sót yêu tộc người ăn vào. Tiểu manh manh thương thế quá nặng. Ước chừng lãng phí Mạc Liên Thành ba bình. Chờ lên ngọn núi sau. Mạc Liên Thành liền điềm nhiên như không có việc gì đi ra. Hỏi tiểu mộng thú thanh niên trong mộng tình huống. Giây lát, chuẩn bị thỏa đáng, hắn liền để tiểu mộng thú triệt hồi thanh niên nhập mộng. Làm thanh niên mê võng nháy mắt mấy cái. Vừa rồi có trong nháy mắt, hắn cảm giác được không chân thực. Mà khi nhìn thấy Mặc Liên Thành trong tay còn cầm một gốc cửu phẩm linh dược, còn mặt mũi tràn đầy hỉ sắc lúc, hắn lại cảm thấy không phải là mộng. Cách chương.